Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511 gặp lại quả táo. Vạn An Quan bên ngoài, 30 km chỗ, một đội nhân mã phi nhanh tốc độ dần dần chậm dần. Xa xa, mọi người thấy một mảnh cao lớn bách thụ rừng, hơn nữa còn là nhìn không thấy cuối cái chủng loại kia. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, theo từng bước tiếp cận. Hắn cũng nhìn thấy Tiết Nhiên quân binh sĩ trợ giúp Bách Linh thụ nữ bộ tộc thành lập chất gỗ rào. Chán, hia tương đương, Vinh Đào Đào hai chân mãnh liệt giá bụng ngựa. Dưới hông Tiết Dạ kinh thả người nhảy lên, một đầu đâm vào bách thụ trong rừng. Bách thụ trường thanh, câu nói này đặt ở Bách Linh thụ nữ bộ tộc trên thân lại thích hợp cực kỳ. Cho dù là tại trong băng thiên tiết địa này, nơi này vẫn như cũ là một mảnh cành lá rậm rạp cảnh tượng. Vinh Đào Đào tùy tiện đi vào một gốc tre trời cự bách trước, một tay khoác lên vỏ cây kia bên trên, nhẹ giọng kêu gọi nói: "Bách Mục Thanh tộc trưởng, Bách Linh thụ nữ bộ tộc có một loại đặc tính, mỗi một tên tộc nhân đều là lẫn nhau thân thể. Đương nhiên, đây chỉ là bọn chúng trong chủng tộc bộ được hưởng phúc lợi. Một khi hóa thành hồn châu, khảm nạm tại nhân loại hồn võ giả trên thân, cũng chỉ còn lại có Bách Linh trướng, Bách Linh đằng hai loại tinh thần loại hồn kỹ." Mở cửa A tương đương, Vinh Đào Đào lần nữa vỗ vỗ trước mắt cự bách, tiếp tục mở miệng la lên. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện bàn tay của mình vậy mà đập vào một tấm to lớn mặt người môi dưới bên trên. Thương bách thụ ra hóa thành bờ môi kia tinh mịn đường vân. Dọa đến Vinh Đào Đào vội vàng rút tay về. "Ngươi tốt, Vinh Đào Đào." To lớn nữ tính trên mặt người lộ ra nụ cười từ ái, mang theo từng tia mừng rỡ ý vị. "Ngươi đến xem chúng ta." Ngay sau đó, phía trên một cây tinh tế nhánh cây trở nên không gì sánh được mềm dẻo, chậm rãi dò xét xuống tới, nhẹ nhàng quét qua Vinh Đào Đào khuôn mặt. Ách tương đương, Vinh Đào Đào bị nhánh cây quét có chút ngứa. Hắn gãi gãi khuôn mặt, ngửa đầu nói: "Ta nghe nói các ngươi di chuyển trở về." "Đúng thế." Theo Bách Mục Thanh thanh âm đàm thoại, Vinh Đào Đào bên người, một gốc cự bách lần nữa dò tới một cái nhánh cây. Lần này, trên nhánh cây kia lại là vòng quanh một cái đáng yêu tuyết thỏ. Bỏ vào Vinh Đào Đào trong ngực, Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc, vội vàng tiếp được cái này tuyết thỏ. Tiểu gia hỏa có mỹ lệ tuyết trắng lông tóc, hai mắt như hồng ngọc đồng dạng sáng chói. Nó ở trong tay Vinh Đào Đào run run thân thể, hạ xuống một mảnh xương tuyết. Một màn này cũng làm cho tất cả mọi người ở đây âm thầm lấy làm kỳ. Cho dù là kiến thức rộng rãi các giáo sư, cũng hiếm khi kiến thức đến tuyết thỏ không sợ người hình ảnh. Tuyết thỏ thế nhưng là tuyết cảnh bên trong chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất sinh vật. Bọn chúng trời sinh sợ hãi thế gian vạn vật, vô luận nhìn thấy sinh vật gì, bọn chúng đều sẽ mất mạng chạy trốn. Mà Vinh Đào Đào trong tay tiểu gia hỏa này lại là không có bất kỳ cái gì chạy trốn ý tứ. Mặc dù e ngại không thể tránh được, nhưng lại rất ngoan ngoãn cuộn mình ở trong tay Vinh Đào Đào. Thương bách thụ mặt cười nhìn lấy Vinh Đào Đào khẽ vuốt tiết thỏ, mở miệng nói: "Những này yếu ớt sinh linh cần chúng ta trợ giúp." Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, khó trách tiết thỏ đều không chạy. Nghĩ đến Bách Linh thụ nữ chính là nó lớn nhất dựa vào. Chúng ta muốn ở chỗ này tá túc một đêm. Lúc buổi tối, cùng một người gặp mặt. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Mặc cho nhánh cây cuốn đi ở trong tay lông xù đáng yêu tiết thỏ. Ô, Bách Mục Thanh thoáng kinh ngạc. Sau đó liền nói ra. Các tộc nhân sẽ rất hoan nghênh ngươi vào ở. Xương tiết hóa thân nói. Bách Mục Thanh cũng nhìn về hướng Vinh Đào Đào sau lưng ngồi Tư Hoa Niên. Mở miệng nói, nàng cùng ngươi có giống nhau khí tức. Vinh Đào Đào, đây là đồng bạn của ta. Vào đi, Bách Mục Thanh thuận miệng nói. Nhưng trong lòng thì nổi lên gợn sóng. Theo tiểu đội nhân mã đi vào sâm này trời Berlin bên trong. Dọc đường trên cây cối, nhao nhao lộ ra từng tấm hoặc lớn hoặc nhỏ nữ tính khuôn mặt. Tò mò nhìn chi này nhân loại tiểu đội, tiến lên ở giữa, Bách Mục Thanh khuôn mặt đột nhiên xuất hiện tại mọi người phía trước bên phải trên cây cối. nhẹ giọng mở miệng, ngươi biết, chỉ có đem cánh sen tụ tập cùng một chỗ, mới có lợi cho phát huy ra xương tiết chân chính công hiệu. Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tư Hòa Niên dáng tươi cười có chút quái dị, nàng không còn cưỡi lửa ngược, mà là bên cạnh ngồi trên Tiết Dạ Kinh, ngửa đầu nhìn xem phía trên khuôn mặt to lớn, ngươi muốn cho ta đem cánh sen tặng cùng hắn. Bách Mục Thanh hỏi ngược lại, hắn là cái hảo hài tử, không phải sao? Tư Hòa Niên luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, lời này cũng không giả. Tư Hòa Niên tính tình thối thế nhưng là công nhận, đừng nhìn hiện tại hòa hòa khí khí, nhưng nói không chừng câu nào liền lại nổ. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng đổi chủ đề, có thể giúp chúng ta tại thôn xóm mặt phía bắc dựng một cái nơi ẩn núp a? Chúng ta nghỉ chân một chút. Được rồi, Bách Mục Thanh tộc trưởng, gần nhất có tin tức gì nha? Vinh Đào Đào thuận miệng tán gẫu, tỉ như nói ai lại cùng ai đánh nhau, có hay không cường đại hồn thú đi ngang qua nơi đây? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thuận miệng tán gẫu, tiến vào trong thôn xóm này, giống như tiến nhập tiết cảnh vườn bách thú đồng dạng, trên đầu cành, cây cối bên cạnh, nhiều loại hồn thú thân ảnh hiển hiện. Thậm chí vốn nên đánh thành một đoàn đám gia hỏa, tại trong thôn xóm này phảng phất đều đã mất đi trong ngày thường hỏa khí. Phi thường nhu thuận chung sống hòa bình. Vinh Đào Đào vậy mà nhìn thấy một cái tinh mỹ băng tinh tùng thử, đang đứng tại một viên băng nhận tùng quả bên trên, thò đầu nhỏ ra hiếu kỳ nhìn xem đám người, mà không đối băng nhận tùng quả ngoạm ăn. Hình ảnh này ngươi dám tin? Bách thụ bên trên vậy mà dài quả thông. Sự thật chứng minh, tuyệt đại đa số hồn thú chỉ cần hút hồn lực liền có thể duy trì sinh tồn. Chỉ là thôn xóm bên ngoài các hồn thú không muốn cùng bình chung sống. Không muốn từ bỏ bên miệng mỹ vị thôi. Mấy ngàn bách linh thụ nữ xây dựng thôn xóm quy mô không nhỏ. Đám người đi một đoạn thời gian, lúc này mới đi tới thôn xóm cánh bắc. Hoắc Tương Đương, Vinh Đào Đào một tiếng sợ hãi thán phục. Đây cũng quá tinh mỹ chút. Đập vào mắt, lại là một tòa nhà gỗ. Đây là bách linh thụ nữ vừa mới dựng, mà lại nhà gỗ kiểu dáng, cùng ba cửa ải nội bộ thành trì cổ đại kiến trúc không có sai biệt. Nghĩ đến, bách linh thụ nữ bộ tộc tại lần trước chuyển di thời điểm, dọc đường Vạn An Quan, cũng đem nhân loại kiến trúc bộ dáng ghi tạc trong lòng. Cả đám tung người xuống ngựa, cất bước đi vào cái này do nhánh cây. Cây mây chắp vá đi ra trong nhà gỗ nhỏ. Trần Hồng Thường một mặt tán thưởng, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Thật sự là nghĩ không ra, bằng hữu của ngươi thật không ít. Một bên, Trầm Mặc Ít nói Tiêu Tự Như cũng là nhẹ gật đầu. Muốn thu hoạch được bách linh thụ nữ bộ tộc hữu nghị cũng không dễ dàng. Đơn giản, cùng nhau đi tới. Vinh Đào Đào cùng Bách Mục Thanh đối thoại, đám người cũng nghe ở trong tai. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với Yên Hồng Đường mà nói, Vinh Đào Đào đích thật là rất có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ. Có chút kinh hỉ thậm chí là không cách nào tưởng tượng. Vinh Đào Đào nhếch miệng, Tư Hòa Niên loại người này ta đều có thể chỗ tốt. Ai ta chỗ không tốt? Tư Hòa Niên, nàng lúc ấy liền không vui. Lông mày dựng lên, ta thế nào? Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Tư Hòa Niên. Một mặt u oán, ngươi thế nào? Ngươi tính tình lớn, ngươi tâm nhãn nhỏ, ngươi cổ quái xảo trá, ngươi hỉ nộ vô thường. Ngươi, Vinh Đào Đào đem thiên ngôn vạn ngữ đều nuốt vào trong bụng. Đối với Tư Hòa Niên hé miệng cười cười. Ngươi đẹp, nói, Vinh Đào Đào từ trong túi móc ra một cục đường, nhét vào trong miệng, nghỉ ngơi đi. Ban đêm chiếu cố quả táo nhỏ tương đương cả đám trong phòng ngồi xuống. Bách linh thụ nữ bọn họ thế nhưng là vui vẻ hòng. Vinh Đào Đào cùng Tư Hòa Niên đều bên thân hoa sen trí bảo. Cái kia đặc biệt khí tức cùng tu hành phúc lợi. Kém chút để thôn xóm sôi trào. Càng về sau, một chút tuổi còn nhỏ tiểu thụ nữ. Vậy mà di động thân thể. Đem nhà gỗ nhỏ bao bọc vây quanh. Tham lam hưởng thụ lấy xương tiết khí tức. Vạn hạnh, có Bách Mục Thanh giúp đỡ duy trì trật tự. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào cùng Tư Hòa Niên sợ là đến bị rậm rạp bách thụ nhánh cho cuốn đi. Tu hành thời gian vội vàng qua, tới gần 12 giờ, Vinh Đào Đào mở hai mắt ra, từ trong túi móc ra hai chi thanh năng lượng. Ta đi ra xem một chút. Cao Lăng Vi cũng mở hai mắt ra, từ trong ngực móc ra hai cái thanh năng lượng. Đi theo Vinh Đào Đào đi ra ngoài. Vừa mở cửa, Vinh Đào Đào liền giật nảy mình. Khá lắm, nhà ta trước cửa có vài vòng cây. Một vòng là bách thụ, mặt khác vài vòng cũng đều là bách thụ. Vinh Đào Đào vòng quanh nhà gỗ nhỏ dạo qua một vòng. Quả thực là không tìm được lối ra. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn vỗ vỗ một gốc bách thụ. Nhường một chút, thả ta ra ngoài. Chấm ngoặc kép, trên cây cối, một cái tuổi trẻ nữ hài khuôn mặt hiển lộ ra. Nhịn không được cười trộm lên tiếng. Hì hì tương đương, gõ một vòng lại một vòng bách thụ. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi xem như từ kẽ cây bên trong ép ra ngoài. Lập tức, bị cảnh đẹp trước mắt mê say tâm thần. Bách linh thụ nữ bộ tộc tản ra lục óng ánh sắc điểm điểm quang mang. Đem toàn bộ thôn xóm đều đốt sáng lên. Tại mỹ lệ điểm sáng tại bách thụ trong rừng nhẹ nhàng bay múa. Hình ảnh duy mỹ đến cực điểm. Tựa hồ, các nàng là tại cho ngoài thôn lạc đường sinh vật. Chỉ dẫn nơi ẩn núp phương hướng. Thật đẹp a, lần trước chỉ lo chiến đấu. Đều không có thời gian quan thưởng những thứ này. Vinh Đào Đào bàn tay tìm tìm. Nhặt ở Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt tay ngọc. Đích xác rất đẹp. Cao Lăng Vi ngửa đầu nhìn xem. Một đôi mắt đẹp cũng hơi có chút mê ly. Tại Mạn Thiên Phi Vũ lục óng ánh ánh sáng màu điểm phía dưới. Hai người chậm rãi đi hướng thôn xóm cánh bắc biên giới. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói. Chúng ta có thể giới thiệu ca ca tẩu tẩu tới đây kết hôn nha. Cao Lăng Vi nhịn không được có chút. Nhíu mày. Trong đầu cũng huyễn tưởng ra một hình ảnh. Đó là mỹ lệ tẩu tẩu đại nhân. Tại cái này Berlin bên trong. Tại ngàn vạn hòa bình đáng yêu hồn thú chúc phúc dưới. Mặc áo cưới cử hành hôn lễ hình ảnh. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng nhéo nhéo Cao Lăng Vi ngón tay cái. Nói. Đến mau để cho ca ca ta đem sự tình làm. Hắn tại phía trước ta vướng chân vướng tay. Quá chậm trễ ta phát huy. Lúc này, Vinh Dương thân thể hiện lên hư ảo đường cong. Yên lặng đứng lặng tại sau lưng của hai người. Sắc mặt có chút cổ quái. Cao Lăng Vi trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Không vội, ngươi còn rất lâu mới đến pháp định kết hôn tuổi tác. Vinh Đào Đào, trở ghê gớm. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, đúng rồi, ta lập tức liền 18, cùng Lý Giáo hẹn một bữa rượu, đến lúc đó hai ta cùng đi à, Cao Lăng Vi. Các ngươi uống rượu, ta liền không đi tham gia, Vinh Đào Đào vội vàng nói, không được nha, ngươi phải đi à, Cao Lăng Vi sắc mặt nghi hoặc, vì cái gì, Vinh Đào Đào, uống rượu đằng sau, ta lá gan không thì càng lớn thôi. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, lập tức tức giận chừng Vinh Đào Đào một chút, nàng trở tay vét được Vinh Đào Đào bàn tay, trùng điệp nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng, tê, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh, cái này đại nữ nhi, ra tay không nặng không nhẹ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ngươi sẽ hối hận lúc, Vinh Đào Đào trong lòng chính âm thầm nghĩ như thế nào trả thù đâu. Trong bầu trời đêm cấp tốc nện xuống tới một cái thân ảnh. Tiếng kêu cũng là từ xa tới gần. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Mượn bách thụ rừng tràn ngập điểm sáng. Hắn cũng nhìn được một người khom người. Phảng phất bị một cái người tàng hình vác lên vai giống như. Hạ xuống tốc độ dần dần chậm dần. Cho dù là tốc độ chậm dần. Rơi xuống đất thế sông cũng đủ người kia ăn một bầu. Bình, một tiếng, người kia trùng điệp rơi xuống đất, tại thật dày trong tuyết động hướng về phía trước đi vòng quanh. Lũy lên cao cao đống tuyết, Cao Lăng Vi một tay ngăn ở Vinh Đào Đào trước người. Đồng thời một cước bước ra, ủng chiến dẫm xuyên qua lũy lên đống tuyết, tinh chuẩn đạp ở người kia trên bờ vai. Đã ngừng lại đối phương thế xong. Lan, cút ngay, đối phương từ trong hàm răng gạt ra một câu. Cao Lăng Vi chỉ cảm thấy trước mặt một trận hồn lực ba động. Cái này hiển nhiên là tiến công dấu hiệu. Nàng đôi mắt ngưng tụ. Động tác tốc độ cực nhanh nàng. Lúc này tiên hạ thủ vi cường. Một cước đạp xuống dưới. một cước này, thế nhưng là không còn hữu hảo. Đông, một tiếng vang trầm, Cao Lăng Vi dẫm lên đầu của đối phương, trực tiếp đập mạnh tiến vào thật sâu trong tuyết động, thậm chí Cao Lăng Vi bắp chân đều bị tuyết động che mất một nửa. Ách tương đương, thống khổ buồn bực thanh âm nỉ non lập tức vang lên. Cao Lăng Vi cúi người, bắt lại đối phương cổ áo, trực tiếp đem hắn xách lên, đưa tay xách trên không trung. Lập tức, Cao Lăng Vi đôi mắt có chút nheo lại, lạnh giọng nói, ngươi chính là Từ Thái Bình. Xốc xách tóc dài dưới, Từ Thái Bình cái kia gương mặt tuấn mỹ thoa khắp xương tuyết, rất là chật vật, hắn đáp lại thanh âm có chút căng thẳng, thái độ nhưng rất ương ngạnh. Vâng, thì như thế nào? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đầu váng mắt hoa Từ Thái Bình liền thấy Cao Lăng Vi cậu bé sau lưng. Trong lúc nhất thời, hắn cái kia màu đỏ tươi trong đôi mắt, rốt cuộc dung không được bất kỳ kẻ nào. Hắn thậm chí đều quên dãy giụa, mà là tùy ý Cao Lăng Vi đem hắn xách trên không trung. Vinh đào đào, đó là Từ Thái Bình cắn răng nghiến lợi thanh âm, mà Vinh đào đào căn bản không có phản ứng, xa cách từ lâu trùng phùng Từ Thái Bình, mà là nhìn về hướng bóng đêm mịt mờ. Không phải nói muốn hợp tác à? Ngươi thái độ này có thể không đúng sức lực à? Có chút kinh dị chính là, không có một ai trên mặt tuyết, đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Người với người là khác biệt. Đang khi nói chuyện, một đạo dáng người thon dài, rất là thanh niên anh tuấn lộ ra thân hình. Hà Thiên Vấn, hắn vẫn là như cũ, một đôi kiếm mi vẫn như cũ khí khái hào hùng bừng bừng. Trên thân còn mặc món kia cũ kỹ đất tiết ngụy trang. Hà Thiên Vấn cũng không để ý tới Cao Lăng Vi ánh mắt cảnh giác kia, mà là đối với Vinh Đào Đào gật đầu cười cười. Có ít người, giảng đạo lý là có thể, mà có ít người, muốn ân uy tịnh thi. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lăng Vi bả vai, mà Cao Lăng Vi cũng tức thời buông xuống Từ Thái Bình. Nói thật, ta cảm thấy chúng ta đã chọn sai người. Hà Thiên Vấn nhìn xem Từ Thái Bình bóng lưng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ta vốn cho rằng người đặc thù sinh lý lịch sẽ tạo ra được một cái hùng tâm tráng trí người, mà sự thật tình huống lại là ta chỉ có thấy được một cái nông cạn sinh linh. À, Từ Thái Bình cười lạnh một tiếng, một tay lau khóe miệng vết máu. Hắn cũng đích thật là có chút phách lực, cho dù là tại bị quản chế tại người tình huống dưới, thậm chí sinh mệnh gặp dưới tình hình bị uy hiếp, hắn vẫn như cũ thái độ cường ngạnh. Cái kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Như vậy nhọc lòng, gọi ta tới làm gì? Gọi ngươi tới làm gì? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, tức giận nói, ta bảo ngươi đi ra đi tản bộ, ta bảo ngươi đi ra cãi nhau, ta bảo ngươi đi ra nhận thức một chút bạn gái của ta. Từ Thái Bình, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.